Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2828, chương 2828, còn chưa đủ. Vạn giới du tiên rơi vào suy tư ở trong, hắn cũng là đi vào trong ngõ cụt, nhiều năm như vậy chỉ mới nghĩ trên tay Phương Tuấn Mi. Đã đem năm đó thất tình đạo nhân trốn vào trong vết nứt không gian sự tình quên. Trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới trên người hắn, bất quá, trong lòng, đã bắt đầu có áp lực vô hình cảm giác lên, lẽ nào Quân Bất Ngữ còn có thể trở về? Hắn chính là đi thần vực tìm tên kia rồi. Tâm tư tung bay gian, lại nghĩ đến Quân Bất Ngữ trên người. Cuối cùng, đương nhiên cũng không có kết quả, không thể kéo dài nữa. Nhất định phải mau chóng phá hủy tên tiểu tử này lòng hướng về đạo. Bất luận bí mật gì, trực tiếp ép hắn nói ra. Vạn giới du tiên lầm bầm lầu bầu, trong mắt sát cơ lại lên một đoạn, hô một cái đứng lên, ra hang động đến, lại là bay đi, ngày này trở đi, vạn giới du tiên lấy một cái càng thêm nhanh chóng tốc độ. Đùa bỡn nổi lên những tiểu bối tu sĩ kia đạo tâm đến. Thất tình đạo nhân đương nhiên theo ở phía sau, cảm thụ Phương Tuấn Mi lòng hướng về đạo, lung lay muốn diệt, nếu không có hắn còn có thể nhìn thấy cái khác hướng đạo cảnh tượng. Chỉ sợ cũng phải đồng thời dung không? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thất tình đạo nhân trong lòng sốt sắng, chỉ kém trở về tìm mọi người thương lượng. Mà ở yêu thú thánh vực bên kia, bị thôn phệ thiên địa, đã là càng ngày càng nhiều, đã từng sinh cơ bừng bừng thế giới, trung ương nhất bên trong, đã là một mảnh xám đen, toàn không có sự sống, mà một ngày này, kia thôn phệ thế, là rốt cục đến Tử Uyên, đến nơi này sau, chính là phảng phất một cước đạp không, hướng xuống gấp rơi bình thường. Mãnh liệt tiến vào Tử Uyên bên trong, sau đó lại là như bay xuất hiện tại một mặt khác, rốt cục đi tới luân hồi giới. Đến rồi, đi mau, vây xem tu sĩ dồn dập chạy tứ tán mà đi, gan lớn một ít, chậm lại mấy phần tốc độ, còn muốn xem thử xem này quái lạ thôn phệ thiên địa đối với thế giới luân hồi đặc thù thiên địa có hiệu quả hay không. Rất nhanh, thất vọng vẻ tuyệt vọng, chính là hiện lên ở trong ánh mắt của bọn họ. Kia thế giới luân hồi thiên địa, vẫn là bị thôn phệ, từng điểm biến mất rồi xuống. Đến nơi này, mọi người rốt cục đem cuối cùng một điểm may mắn bỏ xuống. Đại thán trong tiếng, không ít tu sĩ, bắt đầu bay về phía thiên ma đường nối phương hướng. Long Cẩm Y, Phong Vãn Chiếu, Triết Phật Hoa ba người bản tôn chi thân, đều là đồng thời ở đây, nhìn kia thôn phệ cảnh tượng, ba người toàn ở trong lòng than thở. Hai vị, ta xem không nên chờ nữa, luân hồi bị diệt, đã thành chắc chắn, ba người chúng ta, hiện tại liền phát ý nguyện vĩ đại, khẩn cầu thiên đạo chuẩn đồng ý, mở ra tiểu luân hồi, Long Cẩm Y nói rằng. Phong Vãn Chiếu cùng Triết Phật Hoa đồng thời gật đầu, ba người cũng không trì hoãn nữa, chính là lập xuống lời thề đến thiên đạo ở trên. Long Cẩm Y vận chuyển pháp lực, quát to một tiếng, trong nháy mắt lại là âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền vang hướng về phía trong bốn phương tám hướng. Chúng ta ba người vô lực ngăn cản thiên địa hạo kiếp, xấu hổ vạn phần. Bây giờ duy nguyện dẫn dắt luân hồi chúng sinh, rời đi nơi này, lại mở ra tiểu luân hồi, nhìn thiên đạo chuẩn đồng ý. Một đoạn văn này, ba người đồng thời hô lên, oanh, thiên đạo chờ đợi hồi lâu bình thường, tiếng nói mới hạ xuống, chính là một thanh âm vang lên sáng không gì sánh được tiếng sấm sét. Ở trên trời lan qua, một tiếng qua đi, chính là kết thúc. Chỉ đơn giản như vậy, ba người ngược lại cũng không hy vọng có cái gì đại công đức. Coi như có, e sợ cũng không phải hiện đang rơi xuống. Đi, Long Cẩm Y lại quát một tiếng, chính là trước tiên mà đi. Trước thanh âm kia, giờ khắc này còn đang vang vọng hướng về càng xa hơn phương hướng. Luân hồi các tu sĩ nghe được thanh âm kia, cũng là yên lòng. Đến đây, luân hồi giới đại lui lại cũng là bắt đầu. Thông thường tới nói, bên ngoài thiên địa, đối với luân hồi quỷ tu cùng nghiệp chướng oán linh nhóm, có trời sinh sức công kích, trừ phi đạt đến cảnh giới nhất định, bằng không luân hồi quỷ tu cùng nghiệp chướng oán linh nhóm đều không thể ở bên ngoài trong thiên địa ngốc quá lâu. Lần này lui lại, liền cần Long Cẩm Y bọn họ tầng thứ này tu sĩ che chở. Lui lại lên, cũng không nhanh như vậy, tỉ mỉ làm sao, không nhiều hơn nữa để ba người ra sau đi. Trước tiên đi thiên ma thánh vực mở ra trước tiên luân hồi. Lại trở về, đem quỷ tu cùng nghiệp chướng oán linh nhóm mang đi. Cho tới đường nối, tự nhiên là do thiên đạo mới mở. Lại nói về Phương Tuấn Mi, ở vạn giới du tiên cùng nguyên giới quả hạch song trọng công kích bên dưới. Một viên lòng hướng về đạo, lảo đà lảo đảo, loại kia thủ đoạn công kích. Mặc dù hắn lại làm sao ngưng tụ ý chí, đều không thể vẫn chống lại. Hắn lòng hướng về đạo, phảng phất cứng rắn vách tường, bị từng miếng, cắn càng ngày càng mỏng bình thường. Đem thất tình đạo nhân là gấp như thiêu như đốt tìm biện pháp. Một ngày này, thất tình đạo nhân lại là đi suốt đêm, tìm kiếm có thể lấy đối phương Tuấn Mi cung cấp trợ giúp sự tình. Đã có chút mặt mày. Lão già, ta biết làm sao thủ đoạn đối phó với ngươi. Ngươi thắng không được. Thất tình đạo nhân trong lòng gào thét. Thiên đạo chi nhãn nhìn về phía tứ phương. Tìm kiếm cái gì bình thường. Rầm rầm phương xa đỉnh núi bên trên. Từng mảnh óng ánh quang ảnh. Phảng phất đủ mọi màu sắc khói hoa muốn nổ tung lên bình thường. Lại truyền tới kịch liệt tiếng ầm ầm. Hai cái tu sĩ, tranh đấu đang say, hai cái thanh niên dáng dấp nam tu, cảnh giới chỉ có tổ khiếu trung kỳ, cảnh giới này, nhìn như không cao, nhưng ở bây giờ nhân tộc thánh vực bên trên, đã tương đối khá, hai người một cái là hỏa tu, một cái là kim tu, thần thông triển khai gian, khí tượng chói lọi một vùng đất trời, trình độ không tầm thường. Cũng không biết là tại sao đánh, đều không nói lời nào, đánh là khí thế ngất trời, ngàn cân treo sợi tóc, ầm ầm ầm cái gì kim quang thế giới, mưa lửa thần thông, không ngừng va chạm, trong chớp mắt, lại là to lớn kim kiếm đột kích, mưa lửa lại cũng là một chuyển, thành rít gào hỏa long thần thông, lần thứ hai va chạm lên, hai cái tiểu bối, không ngừng biến đổi thủ đoạn. Vẫn giết gần nửa canh giờ, mới phân ra thắng bại đến. Cuối cùng một thanh âm vang lên bên trong, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kia kim tu bị bắn trúng lồng ngực, quăng bay ra ngoài, thân xác đã đen nát một mảng lớn. Máu tươi phun nhanh, đối thủ cũng không có đuổi, đứng thẳng trong hư không. Lần này, lại là ta thắng, hỏa tu ngạo khí nói rằng. Là cái hán tử cao lớn, một đầu lộ liễu tóc đỏ, chỉ kém một chút mà thôi. Kia kim tu hút ngụm khí lạnh, thống ngổ lại hối hận vậy nói. Cái gì chỉ kém một chút, sai một ly, chính là đi 1000 dặm. Hỏa hừ lạnh nói, sư đệ, xin lỗi, thắng sau trận chiến này, ta đem tìm khắp thiên hạ. Đi tìm ta đạo tâm nhị biến cơ duyên, không rảnh lại chơi với ngươi, lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi sẽ bị ta quăng càng xa hơn, sẽ không có một ngày kia, ta sẽ đuổi theo, kim tu cũng là hừ lạnh, hai người trong mắt, đều là hướng đạo chi hỏa hùng đốt, ngươi nhìn thấy không, ngươi nhìn thấy không, hướng đạo chi hỏa, xưa nay sẽ không có tát quá, một đời tu sĩ. Đều đang chạy về phía trước, người không nữa nỗ lực một điểm, cũng phải bị người đuổi theo rồi. Trong phương xa, thất tình đạo nhân xem ở hai cái kia tu sĩ, ở trong lòng nói rằng, Còn chưa đủ, còn chưa đủ, đi tìm học kiếm ấn chi đạo của ta tu sĩ. Chỉ có bọn họ mới có thể làm ta chọc đốt hướng đạo chi hỏa. Một âm thanh khác ở trong lòng vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?